Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 09, Phổ Chân Thiền Sư. Bảo Bình Thiền Sư cùng Phổ Chân Thiền Sư tuổi tác bên trên kém gần giống nhau. Riêng phần mình đều đã là 50 có hơn. Hai tên hòa thượng ban sơ kết bạn là tại Thiên Long Viện 3 năm một lần vạn phẩm diệu pháp trên đại hội. Lúc ấy Bảo Bình Thiền Sư cùng Phổ Chân Thiền Sư làm thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất tăng lữ. Tại tang thố hoạt Phật Hoa Sen tọa hạ liên tục nghe 7 ngày Phật Pháp. Đều có khác biệt lĩnh ngộ. Đối vị này Mật Tông, Đại Trí Pháp Vương, phi thường kính ngưỡng. Tang thố hoạt Phật rời đi Thiên Long Viện sau tức trở về Thổ Phiên. Hai người kết bạn đi theo hộ tống. Thẳng đến đem nó đưa qua Ba Nhan khách Lạp Sơn mới lưu luyến không rời bái biệt. Sau đó, Phổ Chân Thiền Sư tiện đường tại Bảo Bình tự tham tu một năm. Cùng Bảo Bình Thiền Sư kết giao tình thâm hậu. Cái này hơn 20 năm gần đây, Bảo Bình Thiền Sư đem Bảo Bình tự phát dương làm vinh dự. Trong đó rất được Phổ Chân Thiền Sư không ít ủng hộ. Muốn nói lên tại Phật Pháp tu vi trên ngộ tính, Bảo Bình Thiền Sư tự nhận là yếu lược mạnh hơn Phổ Chân Thiền Sư. Đương nhiên điểm này Phổ Chân Thiền Sư cũng là thừa nhận. Vì vậy vài chục năm nay, Bảo Bình Thiền Sư tu vi một mực vững vàng vượt trên Phổ Chân Thiền Sư một đầu. Mà Phổ Chân Thiền Sư cũng một mực xưng Bảo Bình Thiền Sư là sư huynh, tỏ vẻ tôn kính chi ý. Nhưng là theo tuổi tác phát triển, Phổ Chân Thiền Sư tu vi dần dần chạy tới, đã mở thẩm tra theo xem trí, có lẽ không tới mấy năm liền có thể có thành tựu. Từ đó tiến vào xác minh Bồ Tát quả thân thức giới. Có đôi khi Bảo Bình Thiền Sư đang hâm mộ sau khi, cũng sẽ ẩn ẩn có chút không cam lòng, thiên phú của hắn tâm tính phi thường tốt. Chỉ là đáng tiếc tiến sai miếu, nếu là có thể giống Phổ Chân Thiền Sư bình thường, tiến chính là thực lực hùng hậu vạn pháp tự, có một tái mở ý thức giới sư phụ, có lẽ mình đã sớm được Bồ Tát quả. Bây giờ, Bảo Bình Thiền Sư Phật Pháp tu vi cắm ở vô ngã tương bên trên, từ tâm tính trên đã không cách nào lĩnh ngộ đột phá, chỉ có gửi hy vọng ở ngoại vật. Nếu là từ Già Lam chùa có được tinh xảo công pháp vẫn không làm được, hắn cũng chỉ thừa một đầu cuối cùng đường ra, mời Phổ Chân Thiền Sư ra mặt, cầu chịu Văn Âm Đại Sư vì chính mình quán đỉnh. Bảo Bình Thiền Sư đuổi tới khách xá thời điểm, Phổ Chân Thiền Sư đã ra đón, bởi vì tương giao tâm đầu ý hợp, lẫn nhau ở giữa cũng không khách khí, gặp qua sư huynh, sư đệ tới. Lại ngồi, ta mấy ngày nay chính gặp bế quan lĩnh hội, hôm nay mới ra ngoài, trong chùa các đệ tử nhưng từng mạn đãi ngươi. Phổ Chân Thiền Sư chắp tay trước ngực nói, mọi chuyện đều tốt, cũng không phải sinh mặt, những đệ tử này nơi nào sẽ không tận tâm. Bảo Bình Thiền Sư gật đầu, vậy là tốt rồi, ta nghe nói ngươi đi Bạch Mã Sơn bên kia, làm sao có rảnh đến chỗ của ta đi lại. Cách Nam 600 dặm cũng không gần a. Thiên Long Viện hạ pháp dụ, sư phụ tại Hạ Lan Sơn uy vọng làm không tốt ngồi yên không lý đến, vì vậy để cho ta tiến về Bạch Mã Sơn đi một lần cũng tốt, giúp đỡ một hai. Sư đệ pháp lực sâu xa, chuyến này tất nhiên mã đáo thành công, không đề cập tới còn tốt. Vừa nhắc tới lời này đâu, Phổ Chân Thiền Sư sắc mặt liền thay đổi. Sư huynh, ta lần này tới là khẩn cầu sư huynh rời núi, giúp ta một chút sức lực. Bảo Bình Thiền Sư kinh ngạc nói, làm sao, lấy sư đệ bản sự, hẳn là sẽ còn ăn thiệt thòi hay sao? Liền xem như đạo môn đại luyện sư xuất thủ, sư đệ cũng không kém bao nhiêu, trừ phi sư đệ gặp hợp đạo cảnh đạo môn chân nhân. Có thể theo ta biết, thấy tính cách, gặp không, gặp sắc chư vị đại sư đều tại Bạch Mã Sơn. Nếu là đạo môn chân nhân xuất thủ, cũng luận không đến ngươi ra trận a. Phổ Chân Thiền Sư thở dài. Ai, việc này nói đến, cũng là ta nhất thời chủ quan. Ta nhận kiến tính Đại sư Pháp chỉ, tọa trấn Loạn Vân Sơn chân núi phía Bắc, càn quét đạo môn bầy tà. Ta kia hai cái đồ nhi ngươi là biết được. Bản sự cũng không tính là thấp. Ta nhớ được năm ngoái lúc đến, Viên Thông cùng Viên Minh đều đã mở tị thức giới. Viên Thông hoàn thành liền qua hoạn theo xem trí a. Hắn tiểu vô tướng pháp hỏa hầu rất đủ. Tại hắn thế hệ này, xác nhận khó gặp đối thủ. Phổ Chân Thiền Sư mặt hiện lên vẻ đau thương, chậm rãi nói, Viên Thông hắn đã chết. Bảo Bình Thiền Sư giật mình, lập tức buồn vô cớ thật lâu, nói, đáng tiếc, Viên Thông là như thế nào chết? Phổ Chân Thiền Sư nói, ta để Viên Thông Viên Minh riêng phần mình điểm thủ một đạo. Viên Thông thủ chính là đông đường, mười mấy ngày bên trong cũng là biểu hiện được không thể chỉ trích. Thắng mấy lần, còn đem hai cái pháp lực không kém đạo môn hành tẩu chu sát. Ta gặp hắn thủ rất ổn, liền đem tinh lực tập trung trên người Viên Minh, không có quá mức chú ý. Ai ngờ đứa nhỏ nói thắng liên tiếp mấy trận sau vậy mà sinh kiêu hoành chi tâm. Không cùng ta thông báo, tự tiện lặn càng rõ cảnh, lại đến giếng ấm quan lân cận, kết quả gặp được cao nhân. Dứt lời, Phổ Chân Thiền Sư từ trong ngực lấy ra một tờ kim diệp. Năm ngón tay nhẹ phẩy, trong miệng niệm chú, kia trương vàng lá trôi nổi tại hai tăng trước người. Bỗng nhiên sinh huy, trên bề mặt lá cây tỏa ra ánh sáng lung linh, đem tình cảnh lúc ấy từng cái lộ ra. Bảo Bình Thiền Sư thở dài, Viên Thông tiểu vô tướng pháp càng thêm tinh diệu. Liền xem như tại vạn pháp tự chư đệ tử bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thực sự đáng tiếc, trên bề mặt lá cây, Viên Thông diễn hóa cây rong lão tăng, lấy hư tượng hóa thực giống, hiện ba lá hoa sen, quả nhiên diệu hóa vô thường. Tay này bản sự sáng lên, Bảo Bình liền nhịn không được tán thưởng có thêm, cảm thấy càng là tiếc hận không thôi. Phổ Chân Thiền Sư thu kim diệp, hướng Bảo Bình Thiền Sư nói, sư huynh nhưng nhận ra. Bảo Bình Thiền Sư gật đầu nói, chẳng trách Viên Thông đứa bé kia sẽ thua. 20 năm trước, ta tại vắt ngang Đại Sơn cùng cái này Thường Vạn Chân đấu thắng. Không muốn 20 năm sau, tu vi của người này tinh tiến như vậy, tay này Lữ Tiên kiếm càng thêm xuất quỷ nhập thần. Nếu là sớm biết có hôm nay, năm đó liền không nên thả chạy người này, cứ thế đúc thành đại họa, hại Viên Thông sư điệt. Phổ Chân Thiền Sư thở dài, nhân quả nghiệp chướng, trách không được sư huynh. Bảo Bình Thiền Sư lại nói, cái này dâu trắng lão quỷ là Đồng Bạch Mi sao? Nghe nói trong tay hắn mộc trượng, trên lưng hồ lô cực kỳ khó chơi. Phổ Chân Thiền Sư nói, Đồng Bạch Mi ngược lại cũng thôi, ta tự tin có thể ép hắn một đầu, chỉ là cái này Chu Thất Thất lại khó làm cực kỳ. Bảo Bình Thiền Sư giật mình, người này chính là Chu Thất Thất, nàng đã hơn 10 năm chưa từng hiện thân, sao cũng ra rồi, đó là cái tên điên, 17 năm trước độc thân nhập ta Đại Hạ, một đường từ Tĩnh Tắc Quân Ti giết tới Tây Bình Phủ. Hủy hơn 20 tòa chùa miếu, giết trên 100 tên Phật môn con cháu, ngay cả Lôi Quang tự cùng Huyền Tế chùa thủ tọa đều không có để lại nàng. Tiếc ta lúc ấy một đường bôn ba chạy tới, nhưng không có tới kịp cùng nàng tranh đấu một trận. Phổ Chân Thiền Sư nói, ta lúc ấy ngay tại Tây Bình Phủ, vừa lúc tham dự vây giết Chu Thất Thất chiến dịch, nữ ma đầu này tưởng thật đến. Bản sự cao cường không nói, am hiểu nhất mưu mẹo nham hiểm, thật khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lôi Quang tự cùng Huyền Tế chùa hai vị thủ tọa cảnh giới tu vi đều phía trên nàng, lại vẫn là ăn một ít thua thiệt. Ta ngày đó tu vi còn tại tị thức giới bồi hồi, không có cơ hội xuất thủ, bất quá lường trước xuất thủ về sau cũng không chiếm được chỗ tốt. Về sau Lôi Quang Tự cùng Huyền Tế Chùa hai vị thủ tọa thật vất vả đưa nàng vây ở Vân Cốc Phong, nhưng lại bị Sở Dương Thành cứu đi. Bảo Bình Thiền Sư nói, năm đó Chu Thất Thất liền như thế cường hoành hơn 10 năm, cũng không biết tu vi đến cùng đi vào mức nào. Phổ Chân Thiền Sư nói, lại không biết phải chăng có thể phá hư thực chi áo. Nói đến hợp đạo chi cảnh, kia Sở Dương Thành cũng mới lược huy môn kính, nàng nên còn không đến mức. Bảo Bình Thiền Sư nói, coi như thế, cũng không phải người ta có thể đối đầu. Viên Thông Sư điệt đại thù, ta là nghĩa bất dung từ, chỉ là chỉ bằng vào ngươi ta, chỉ sợ khó thành. Phổ Chân Thiền Sư nói, đa tạ sư huynh xuất thủ. Sư huynh chớ buồn, ta đã hướng sư môn đưa tin, mời đại sư huynh đến Bạch Mã Sơn đi tới một lần. Bảo Bình Thiền Sư vui vẻ nói, có Phổ Tế đại sư tại, kia tất nhiên là tốt nhất, mới nói được nơi này. Lại cau mày nói, vẫn là không ổn. Đồng Bạch Mi, Thường Vạn Chân, Chu Thất Thất đều đến, tất tang chỉ riêng cùng Gấu Biển Rộng lại tại nơi nào? Hắn đồng môn năm người từ trước đến nay tình cảm cực soạt, không nên chỉ có ba người ở đây. Còn nữa, ta nghe nói Sở Dương Thành ngay tại Bạch Mã Sơn, nếu là đem hắn dẫn tới, phiền phức liền lớn. Phổ Chân Thiền Sư nói, sư huynh nói đúng, nhưng ta còn lại ba vị sư huynh đều theo sư phụ bế quan, lại là không cách nào đến giúp, vội vàng ở giữa, ta lại tìm không thấy có thể chịu được một trận chiến hảo thủ. Không dối gạt sư huynh, ta vốn định mời sư huynh cùng đại sư huynh của ta đi đầu tiến về, tận lực tại nửa đường trên chặn đứng bọn hắn. Như hắn sư huynh đệ năm người tề tụ, liền tạm thời nhẫn nại, thay cơ hội tốt, nếu không liền có thể động thủ. Ta liền sợ ba người này sớm cho kịp đuổi tới Bạch Mã Sơn, cùng đạo môn yêu tà hợp tại một chỗ, lại nghĩ báo thù, liền không biết là lúc nào. Nếu là sư huynh hôm nay vẫn không xuất quan, ta là dự định buổi chiều liền xuống núi, thật sự là không kịp. Ta lần này tới Bạch Mã Sơn, sư phụ ban thưởng kim quang như ý, coi như không thắng nổi, tự vệ cũng có thể không ngại. Bảo Bình Thiền Sư kinh ngạc, nói, Văn Âm Đại Sư càng đem vật này ban thưởng, có thể thấy được đối sư đệ ngươi hậu ái, ngươi là thừa kim quang như ý đến ta Bảo Bình Phong. Phổ Chân Thiền Sư nói, xác thực mau lẹ như ý, nửa ngày công phu liền đến. Bảo Bình Thiền Sư nói, vậy liền ổn thỏa hơn nhiều. Mặt khác, không biết sư đệ ngươi hướng Kiến Tính đại sư bọn hắn bẩm báo sao, có thể mời Bạch Mã Sơn đến giúp. Phổ Chân Thiền Sư nói, cũng là ta cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngươi biết ta cái này Kim Diệp Độ Điệp chính là sư môn bí pháp. Bạch Mã Sơn đầu kia không có lưu người đệ tử, tin tức trong chốc lát là truyền không đi qua. Còn nữa, Viên Thông rốt cuộc phân lượng thấp, ta sợ Thiên Long Viện không muốn xuất thủ, tới tới lui lui một trì hoãn, liền sẽ lầm đại sự. Bảo Bình Phong tuy nói hơn xa Bạch Mã Sơn, nhưng ta vẫn là tới trước sư huynh nơi này càng thêm ổn thỏa một chút. Bạch Mã Sơn là cùng đạo môn tranh phong chiến trường chính. Viên Thông chết mặc dù lệnh Phổ Chân đau lòng, nhưng đối với Phật môn tới nói, lại tính không được cái gì. Vì một cái Phổ Chân mà phát động cao thủ, lại không đưa ra động cao thủ còn muốn có thể cùng Đồng Bạch Mi, Thường Vạn Chân cùng Chu Thất Thất bực này nhân vật địch nổi. Chỉ có vượt qua Bạch Mã Sơn chui vào đạo môn khu khống chế, cũng không phải là có thể đơn giản làm ra quyết định. Tọa trấn Bạch Mã Sơn Thiên Long Viện cao tăng khẳng định phải thận trọng châm trước. Phổ Chân nói chuyện, Bảo Bình liền nghĩ minh bạch, liền nói ngay, cũng tốt, ta hiện tại liền theo ngươi đi một chuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,